Các vị soái ca đều yêu tôi phải làm sao đây? Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Tần Gia Mộc hẹn Từ Minh Húc ra nói chuyện riêng. Cậu cảm thấy, cậu có thể sẽ tìm được cách giải quyết ở chỗ Từ Minh Húc. Quán cà phê, hai người ngồi vị trí đối diện nhau trên bàn tròn ở tầng 2. Cạnh cửa sổ, Tần Gia Mộc lên tiếng. Anh biết tôi đang yêu đương với ba người nhỉ? Ba người ở đây là bao gồm cả Lưu Dĩ Vân nữa. Mặc dù cậu từ chối mối quan hệ này trước mặt Phương Chính Hạo, nhưng thực ra trong lòng đã ngầm chấp nhận hắn. Từ Minh Húc, cậu biết tôi có tình cảm với cậu. Tại sao lại nói những lời này? Tần Gia Mộc thở dài. Tôi không có ý đó. Chỉ là, đôi lúc, hơi khó xử. Cho dù ai cũng nói với tôi là có thể chấp nhận tôi yêu cả những người khác nữa. Thế nhưng đến khi mấy người họ ở với nhau, phương thức ở chung lại có vẻ khá. Tần Gia Mộc không nói hết, nhưng Từ Minh Húc hiểu. Anh chậm rãi nói, tôi hiểu rồi, cậu cảm thấy họ nói được nhưng không làm được đúng không? Sợ bọn họ gặp nhau sẽ xích mích hoặc là có chuyện gì đó. Tần Gia Mộc khẽ gật đầu. Quý Cảnh Lam và Phương Chính Hạo thì không nói. Nhưng Lưu Dĩ Vân, rồi thêm cả người trước mặt này nữa. Ai cũng muốn người mình yêu là của riêng mình. Không ai cam tâm tình nguyện chia sẻ cho những người khác cả. Thực ra việc mấy người đó chấp nhận yêu chung người với người khác đối với Tần Gia Mộc mà nói đã rất độ lượng rồi. Thế nhưng cậu sợ mối quan hệ này sẽ không được lâu dài vì bọn họ có xích mích. Rồi không có cảm giác an toàn. Thế nên mới tìm phương pháp giải quyết. Từ Minh Húc hỏi, cậu thấy thế nào? Tần Gia Mộc ngơ ngác. Hả? Từ Minh Húc, quan trọng là cậu nghĩ như thế nào? Tôi cảm thấy cậu quá để tâm đến cảm xúc của bọn họ mà quên mất bản thân mình rồi. Cậu biết là sẽ thiệt thòi cho bọn họ. Nhưng vấn đề là bọn họ cũng đồng ý như thế chứ không phải là cậu ép bọn họ phải chấp nhận cậu yêu người khác. Cậu cảm thấy bọn họ khó chịu. Nhưng cậu thì không sao. Tần Gia Mộc, có chứ. Nhưng mà mỗi người đều có điểm đáng yêu. Phương Chính Hạo ngoài lạnh trong nóng. Thường nghiêm túc với người khác nhưng lại rất dịu dàng với tôi. Quý Cảnh Lam hòa đồng vui vẻ. Lưu Dĩ Vân thì cợt nhả nhưng cũng rất biết quan tâm tới người khác. Còn anh, trầm ổn chín chắn, rất đáng tin cậy. Từ Minh Húc, cậu biết không? Vấn đề này căn bản không phải là của cậu. Thế nên cậu đi tìm cách giải quyết thì sẽ không ra đâu. Cậu phải nói gì đó với bọn họ đi. Bởi vì tương lai có thể cũng sẽ thế này mà. Có phải không? Tưởng đến thế là hết rồi. Không ngờ Từ Minh Húc còn nói thêm một câu. Còn có thêm một người khác nữa mà. Nên phải nhanh nhanh xử lý đi. Tần Gia Mộc mất 2S để hiểu ý của Từ Minh Húc. Cậu thoáng đỏ mặt. Sau đó không ai nói gì nữa. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Tần Gia Mộc liếc thấy Từ Minh Húc còn khẽ mỉm cười. Lúc này cậu chợt nhận ra rằng, kể từ lúc cậu hẹn Từ Minh Húc đến đây, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước. Buổi tối, Tần Gia Mộc lập một nhóm chat, ép 4 người kia vào. Tên nhóm chat là Bồ của Mộc Mộc, không nói tự hiểu. Hôm qua Tần Gia Mộc trả lời tin nhắn của Quý Cảnh Lam. Anh chỉ hỏi mấy câu vu vơ, không có việc gì quan trọng. Nay vừa quay phim xong, mở điện thoại lên lại thấy cái nhóm chat kỳ quái này. Liền nhắn tin riêng cho Tần Gia Mộc. Thế này là sao? Em yêu 4 người rồi ư? Mộc Mộc, đúng vậy. Sau đó Quý Cảnh Lam không nhắn gì với cậu nữa mà nhắn trực tiếp trong nhóm. Anh đặt biệt danh là bé Mộc Mộc. Nhiệm vụ của chúng ta là phải để Mộc Mộc tránh xa những tên đàn ông khác ra. 4 người đồng lòng vì mục tiêu chung. Lưu Dĩ Vân, đến cả Từ Minh Húc cũng vào góp vui. Thế nhưng Phương Chính Hạo lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Cậu bèn nhắn tin vào trong group. Nhóm chat này lập ra với mục đích muốn mọi người sống hòa bình với nhau. Không gây ua, em biết điều này sẽ thiệt thòi cho mọi người. Thế nhưng mọi người đều nói với em rằng, có thể chấp nhận việc em yêu cả những người khác nữa. Em nói thế không có nghĩa là sẽ đi tìm thêm ai khác. Bởi vì ai trong 4 người cũng đều rất xuất sắc. Hơn nữa ai cũng đều rất tốt và cho em cảm giác thoải mái khi ở bên. Em biết, mọi người muốn dành những điều tốt nhất cho em. Vậy nên là, em muốn mọi người có thể cùng nhau đi chơi. Cùng nhau sống thật là vui vẻ. Khung chat im lặng một lúc lâu. Sau đó, Phương Chính Hạo giờ mới xuất hiện lại lên tiếng đầu tiên. Đúng là anh có chấp nhận việc em có thể yêu những người khác. Miễn là trong lòng em có anh. Nhưng mà, lại im lặng, em phải bảo đảm không được thu nạp thêm bất kỳ ai khác nữa. Nếu không, thằng nào bước đến anh đập chết thằng đó. Hung dữ, ghét, Tần Gia Mộc đọc được tin nhắn mà bật cười. Sau đó ba người kia cũng nói mấy lời tương tự Phương Chính Hạo vậy. Không khí như thế này mới đúng chứ. Cách chương.